hại dùm tôi. Không cần thương hại người ơi, vì tôi chán phấn son cuộc đời. Thôi xin đừng đưa đón vui cười, xin đừng đón đã gan mời, vì tôi khinh lời nói đầu môi. Khi ân tình đang thời nở tươi, sao người ta thật là vui, mình như thấy chữ yêu tuyệt vời. Nhưng khi người ta đã quên lời, đem tình gian sẽ đi rồi, mình không hơn chỉ cánh bèo trôi. Tình yêu ơi tình yêu thuở xưa, nếu biết duyên tình đâu, gặp ngang trái xót xa nghẹn ngào, bây giờ ta ôm trái sầu. Thà làm thân gỗ cây tận rừng cao, thà làm viên đá âm thầm đầy biển thật sâu. Thôi cam phận ôm tình lẻ loi, không thèm ghen giận gì ai, làm thân gái dĩ nhiên thiệt thôi. Xin ông trời cho sống qua ngày, tôi tự an ủi lâu rồi, rằng chua cay cũng thế mà thôi. Bây giờ ta ôm trái sầu. Thà làm thân gỗ cây tận rừng cao, thà làm viên đá âm thầm đáy biển thật sâu. Thôi cam phận ôm tình lẻ loi, không thèm ghen giận gì ai, làm thân gái dĩ nhiên. Trời cho sống qua ngày, tôi tự an ủi lâu rồi, rằng chua cay cũng thế mà thôi. Xin ông trời cho sống qua ngày, tôi tự an ủi lâu rồi, rằng chua cay.